Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, chương 9, mộ địa, ra khỏi thành trước, một cái chinh phục giả trinh sát binh đang ở tìm hắn. Để Hoàng Siêu hỗ trợ tiêu diệt phong bạo gấu thiết tượng, đem quân giới bản vẽ cầm về, đây là trò chơi chi nhánh nhiệm vụ, Hoàng Siêu không nói hai lời tiếp được. Ly khai Isis Ryan, Hoàng Siêu đi vào Tiên Liệt Thông Đạo. Đây là một cái tràn ngập nghĩa địa sơn cốc, chôn giấu Isis Ryan người đời trước thi cốt, bây giờ đang ở tà ác lực lượng dưới sự kích thích. Thi cốt dồn dập sống lại, nơi đây trở thành người chết chỗ vui chơi. Hoàng Siêu đã đi chưa rất xa, liền thấy trước liền xuất hiện một cái du đãng khô lâu. Tuy là bây giờ là ban ngày, nhưng nếu như chứng kiến một bộ xương cầm khảm đao ở phía trước du tẩu, vẫn sẽ khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Hoàng Siêu chỉ là một người thường, trước đây chứng kiến loại cảnh tượng này, nói không chừng sẽ giống như phim kinh dị bên trong pháo hôi, hù dọa trên mặt đất. Cũng may hắn học tập minh tưởng pháp, để ý chí của hắn tăng cường thật nhiều. Lúc này mặc dù có chút khẩn trương, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu của hắn. Hoàng Siêu hiện tại chỉ có ngũ thải ma tiễn, kỹ năng này có thể phóng xuất ngũ mai màu sắc ma pháp tiễn tên, truy tung bắn trúng địch nhân. Nó có thể đồng thời sản sinh hỏa diễm, băng xương, thiểm điện cùng độc tố thương tổn, đồng thời có tỷ lệ tạo thành tương ứng mặt trái trạng thái. Hiện tại Hoàng Siêu khoảng cách khô lâu còn rất xa, cũng đã sử dụng kỹ năng siêu siêu siêu, màu sắc ma pháp phi đạn xẹt qua tinh diệu đường vòng cung, tự động bắn trúng trước mặt khô lâu, trực tiếp đem nó biến thành một đống khung xương. Quá sung sướng, Hoàng Siêu tâm lý cảm thấy tương đương thống khoái. So với nham tương trường mâu yêu cầu nhắm vào, kỹ năng này chỉ cần nhắm ngay mặt đất phóng thích là được. Dù cho đưa lưng về nhau địch nhân, phi đạn cũng có thể lượn quanh một khom bắn trúng đối phương. Càng không cần phải nói nó còn có thể vượt qua địa hình. Địch nhân đánh không đến chính mình lúc, lại có thể đánh tới địch nhân. Hiện tại ngũ thải ma tiễn thương tổn còn thiên đê, đến khi 14 cấp phía sau phối hợp các hệ dấu vết, có thể đối với rơi vào tạo thành mặt trái trạng thái địch nhân tạo thành thêm vào thương tổn. Thương tổn đó là tương đối cao. Khô lâu tốc độ phi thường thong thả, ở Hoàng Siêu xa xa thả kỹ năng tình huống bên dưới, dồn dập ngã xuống đất biến thành mảnh xương vụn, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Theo Hoàng Siêu thâm nhập, trong sơn cốc xuất hiện người khoác trọng giáp khô lâu, cần công kích mấy lần khả năng đánh bại hộ giáp. Tốc độ của hắn vẫn như cũ thong thả, Hoàng Siêu có thể lui về phía sau chạy đi, phân mấy lần đem giết chết. Mà lúc này Hoàng Siêu ma pháp có vẻ hơi thiếu, hắn mấy lần ma pháp dùng hết nhưng không có đem đối phương đánh chết, cái này hắn chỉ có thể kéo đối phương đi vòng vèo, đợi chờ mình ma pháp khôi phục. Bởi vì đánh loại này tiểu quái, thực sự không cần thiết sử dụng dược thủy. Sau đó xuất hiện khô lâu cung tiễn thủ, Hoàng Siêu trong chốc lát không có chú ý, bị nhanh như tên bắn đến. Hắn hộ giáp tuy là chặn mũi tên đâm vào, thế nhưng vẫn như cũ đau vô cùng đau nhức, lượng máu rớt một đoạn. Hắn vội vã kéo dài khoảng cách, ý thức nhắm vào cung tiễn thủ, phóng thích năm thải đạn đưa nó giết chết. Đây cũng là ngũ thải ma tiễn một khác cách dùng, nhắm vào một cái địch nhân, có thể cho ngũ thải ma tiễn bắn trúng ngươi muốn công kích địch nhân. Loại mô thức này sẽ tại sau lại đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Hoàng Siêu dừng lại lấy hơi, hắn đã chiến đấu 2 giờ, kinh nghiệm tăng trưởng so với trong trò chơi chậm nhiều, bây giờ còn không đến 4 cấp. Hắn nghỉ ngơi một hồi, cung tiễn tạo thành thống khổ dần dần biến mất. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên có thể không uống thuốc, tiếp tục chiến đấu. Hoàng Siêu suy tính, minh tưởng mang tới chỗ tốt cũng không có khiến cho hắn không cảm giác được đau đớn, mà là đối với đau đớn sức chịu đựng tăng cường thật nhiều. Tựa như tiểu hài tử ngã sấp xuống sẽ oa oa khóc lớn, mà chiến sĩ trọng thương lúc còn có thể kiên trì chiến đấu, vẫn sẽ thụ thương a. Không biết thêm thể chất có hiệu quả hay không? Thể chất tăng mang đến thân thể có thể cảm thụ biến hóa. Nhưng là trong trò chơi thể chất là một cái tính giới bỉ rất thấp thuộc tính. Hắn bình thường đều sẽ đem điểm số toàn bộ thêm trí lực. Hiện tại chân nhân PG, bảo mệnh tối trọng yếu, vẫn phải là thêm chút thể chất. Hoàng Siêu Lý Thanh Mạch suy nghĩ, lại sửa sang một chút trang bị. Đi tới tiên liệt thông đạo lâu như vậy, đi qua đánh quái, mở dương, Hoàng Siêu lại đạt được không ít trang bị. Hắn lúc này đổi thành súng lục cùng cái khiên. Cái khiên có thể đón đỡ công kích, súng lục có thể tại hắn ma pháp không đủ lúc, từ đằng xa công kích quái vật. Cây súng lục này là màu xanh biếc, có hai cái khảm nạm lỗ. Hoàng Siêu vẻ mặt tò mò đem trước đánh ra khảm nạm tảng đá đặt tại mặt trên. Khảm nạm thạch lập khắc vững vàng lún vào trong động, cũng nữa khu không xuống. Súng lục thuộc tính lập tức phát sinh biến hóa, gia tăng rồi 7 điểm hỏa diễm công kích. Như thế chân thật thế giới, dĩ nhiên có loại này khảm nạm phương pháp, quá không khỏe. Hoàng Siêu nhổ nước bọt một câu, lại đè lên một viên thêm độc tố công kích tảng đá. Hắn đánh tới cái gì tảng đá liền khảm cái gì. Ngược lại cái này trang bị dùng lập tức phải đổi. Hiện tại chính là vì đề cao chút công kích. Súng lục nói ở tay trái, lóng lánh ngọn lửa hồng quang cùng độc tố lục quang. Hoàng Siêu toàn bộ tay đều bao bọc ở quang mang bên trong. Cảm giác tay cầm một thanh thần khí. Kỳ thực tót lai bên trong vũ khí, chỉ cần có nguyên tố thương tổn, đều sẽ có chứa quang mang. Kế tiếp Hoàng Siêu có ma pháp liền soát phi đạn, hết mana rồi liền nổ súng. Súng lục xạ trình chỉ có 12 mét. Hoàng Siêu luyện một đoạn thời gian, không cần tự động thao tác, dựa vào bản thân cũng có thể đánh chuẩn. Ta thà rằng chính mình đánh không cho phép, mà để xạ trình xa một chút a. 12 thước xạ trình, thật cho ngươi quỳ, thử súng bắn nước cũng có thể đạt tới cái này khoảng cách a. Thế giới pháp tắc liền đúng như vậy, Hoàng Siêu cũng không có biện pháp. Có cái khiên, Hoàng Siêu cũng nếm thử cùng trọng giáp khô lâu ngay thẳng mặt. Khô lâu huy vũ đại kiếm, mang theo tiếng xe gió hung hăng đánh xuống. Hoàng Siêu nhìn hắn lần này xúc lực rất đủ, khó có thể thu thế, lập tức rút lui mấy bước, đồng thời hắn vẫn phóng thích ngũ thải ma tiễn công kích đối phương. Khô lâu bá không về sau, dừng lại một cái nâng lên đại kiếm chém ngang. Hoàng Siêu đem cái khiên che ở đại kiếm tới đánh phương hướng. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, đại kiếm cùng cái khiên phát sinh thân mật tiếp xúc. Hoàng Siêu lui hết mấy bước, cảm giác mình cánh tay bị chặt chặt đứt. Hắn chứng kiến tâm chắn của mình không có bể, yên tâm không ít, cánh tay còn có chi giác, không phải đau nhức, nói rõ không phải gãy xương. Hắn ngăn trở lần này công kích, khô lâu lại lâm vào dừng lại. Hoàng Siêu lập tức phát sinh ngũ thải ma tiễn, ngũ pháp phi đạn cự ly gần đánh vào khô lâu trên người. Xảy ra kịch liệt nguyên tố bạo tạc, trải qua mấy vòng xạ kích, khô lâu sớm đã không máu. Hiện tại Hoàng Siêu mang đi nó sau cùng lượng máu. Cái này trọng trang khô lâu ầm ầm phá nát, biến thành đầy đất xương bể, còn cống hiến nhất kiện đồ trắng. Hoàng Siêu hiện tại đã có truy cầu, đồ trắng tuyệt đối nhìn không thuận mắt, ít nhất phải xuyên đồ xanh lục. Cái này rác rưởi chỉ có thể đem bán lấy tiền. Hắn chậm rãi đi về phía trước, cánh tay vẫn như cũ đau đớn không ngừng. Hoàng Siêu biết tiếp tục như vậy không thể bình thường chiến đấu, không thể làm gì khác hơn là uống cái bình máu. Xem ra cái khiên chỉ có thể đỡ một chút viễn trình công kích. cận chiến loại này thế đại lực trầm công kích, ta lập tức chạy trốn chơi diều tương đối khá. Hoàng Siêu đem cái này kinh nghiệm ghi tạc tâm lý. Ai, bình máu tỷ lệ rơi đồ quá thấp, tiền cũng không đủ, bằng không bình máu tùy tiện ăn, có thể đánh cương mãnh chút. Ở một cái xuống dốc địa phương, Hoàng Siêu chứng kiến một cái tạo hình kỳ lạ giá gỗ. Đỉnh chống đỡ một cái đầu khô lâu, lóng lánh điểm xấu tử quang. Ôi, đây là một cái quái vật tinh anh cơ quan. Hoàng Siêu trước quét sạch chu vi, bảo đảm không có tiểu quái. Sau đó một thương đánh nát đầu khô lâu. Dưới giá gỗ phương xuất hiện một cái ma pháp trận. Hào quang màu đỏ ngòm dọc theo ma pháp trận xoay quanh mà lên. Đứng sững ở trong không khí. Dưới nền đất truyền đến trầm thấp tiếng hô. Tiếp lấy, ào ào, mặt đất xuất hiện nhiều lỗ lớn. Từng cái trong động đều bò ra ngoài khô lâu. Trung gian là cả người phi pháp bào lam quang khô lâu. Hoàng Siêu lập tức nhận ra, cái này khô lâu có thể phóng thích quả cầu tia chớp. Thừa dịp đối phương chưa ra, Hoàng Siêu toàn lực trả mấy vòng phi đạn, sau đó nghiêng đầu mà chạy. Cái này điện quang khô lâu ở phía sau chỉ là tiểu quái. Địa vị giống như Hoàng Siêu chi trước rỡ xuống bạch bản khung xương tương đồng. Bây giờ đang ở cái này sơ cấp bản đồ. Nó dĩ nhiên diễu võ dương oai, hỗn thượng tinh anh vị trí. Hoàng Siêu bên rút lui vừa đánh, rốt cuộc đưa nó giết chết. Trong lúc ăn xong mấy phát thiểm điện đạn, đối phương vừa để xuống chính là 3 viên, nhưng lại mang một điểm truy tung hiệu quả. Nếu như không phải thiểm điện đạn chuyển biến không bén nhảy, Hoàng Siêu đã quỳ. Hiện tại Hoàng Siêu tóc đứng thẳng, toàn thân mất cảm giác, cả người run rẩy, hết cách rồi, ăn bình máu a. Cái này tinh anh để Hoàng Siêu lên tới 4 cấp. Hoàng Siêu bỏ thêm 3 trí 2 thể, lần nữa cảm thấy thân thể tố chất có đề thăng. Hắn tìm khô lâu cung tiễn thủ thực nghiệm, một mũi tên bắn trúng, đau đớn so trước đó nhẹ không ít. Lực lượng 10, mẫn tiệp 10, trí lực 17, thể lực 14. Miễn là tiếp tục như vậy, nhất định có thể biến thành siêu nhân a. Mỗi lần thăng cấp đều có 5 điểm thuộc tính. Như vậy thêm xuống phía dưới, thân thể tố chất sẽ là thường nhân 10 mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Hoàng Siêu đối với tương lai tương đương chờ mong. Liếc nhìn bản đồ, Hoàng Siêu không lâu sau có thể đi ra trước liệt sơn cốc. Lúc này bên cạnh trên sơn đảo xuất hiện một cái Isis Ryan nữ tử. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu, trên mặt toát ra biểu tình mừng rỡ. Nàng phất tay kêu lên, ngài khỏe chứ, có thể giúp ta chuyện sao? Hoàng Siêu tâm lý nói, tới. Quả nhiên, nữ tử này để Hoàng Siêu giúp nàng, từ một bên trong huyệt mộ thu hồi A đừng ách rích quyển trục. Hoàng Siêu lập tức bằng lòng, nữ tử lộ ra phi thường cảm kích biểu tình, thực sự là phi thường cảm tạ, chấp chánh quan phái ta tới thu hồi quyển trục, nhưng là mộ địa bên trong thi thể đều sống lại, ta không có biện pháp đi vào. May mà thiên quyến giả các hạng ngài đã tới. Cô em gái này vóc người tốt, một đầu ngắn màu bạc phát, có loại khí chất đặc thù. Ha ha, đâu có, ngươi ở đây chờ xem. Cô em khẩn cầu để Hoàng Siêu nhiệt tình 10 phần, lập tức tiến nhập mộ huyệt. Ở nhập khẩu hai bên, hai tòa to lớn khô lâu pho tượng vì nó bình thiêm không ít khủng bố. Mộ huyệt dưới đất có rất rộng lớn phạm vi, dường như chiếm cứ tiên liệt thông đạo phía dưới hết thảy không gian. Trong huyệt mộ tàn phá mục nát, tràn ngập bất tử quái vật, đại bộ phận là khô lâu, cũng không thiếu cương thi. Cương thi hành động thong thả, lượng máu thật dày, có loại cả người xám ngắt cương thi, đánh chết phía sau còn có thể phóng thích độc vụ. Có lúc từ cái dương cùng trong cửa sổ gặp phải bán trong suốt u linh, có thể giảm tốc độ cùng hấp huyết. Chúng nó sẽ phát sinh the thé chói tai hét dài, mặt đất sẽ chui ra lục sắc slime, phun ra gây mũi toan dịch. Hoàng Siêu làm người chơi già dặn kinh nghiệm, đã sớm biết những quái vật này, rất nhanh đẩy hết tầng thứ nhất. Đệ nhị tầng boss là một cái sô lớn trọng giáp khô lâu, chừng 3 mét cao, một kiếm chặt bỏ, thật có sơn băng địa liệt thế. Đáng tiếc tốc độ là hắn ngạnh thương. Đệ nhị tầng rộng lớn không gian để Hoàng Siêu có thể đầy đủ lợi dụng địa hình. Khô lâu tướng quân rất nhanh ngã xuống, nhưng mà phía sau một cái tinh anh u linh cản trở Hoàng Siêu cước bộ, cơ hồ khiến hắn rơi vào tử vong nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.